Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 490, Đông Hải cùng cự tượng đột kích. Lại mù phát bố cái gì vô liêm sỉ mệnh lệnh? Sengoku căm tức nói, hắn hướng về gặp cùng Suru huynh thuật, làm cho hải quân đem Đông Hải quân lực rút lui khỏi. Vậy không cần nửa năm. Tứ hải trong hòa bình nhất hải vực liền sẽ trở thành hỗn loạn nhất hải vực. Những tên khốn kiếp kia tên ngu xuẩn, Suru bình luận nói, nàng khó được đồng ý Sengoku quan điểm, một vị tránh lui chỉ biết mang đến càng nhiều hơn phiền phức. Cái này đại hải ở dâu trắng mất đi sau đó, trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Sengoku mặt của trầm thấp xuống, hắn trầm giọng nói rằng, chúng ta tựa hồ làm sai, hắn là chỉ nhằm vào dâu trắng chuyện này. Lúc trước đại hải tặc thời đại trong, dâu trắng là hải tặc trong ông vua không ngai, mặc dù so với không kịp nổi hải tặc vương Roger lực ảnh hưởng, nhưng cũng là bị mảnh này đại hải công nhận người. Rất nhiều người cũng là sùng bái sự cường đại của hắn mà trở thành hải tặc. Không hề nghi ngờ đó là một cái tội ác cây chủ. Sengoku cũng cho là như vậy, mà chỉ cần phá hủy cái này cây chủ, cái này tội ác thời đại cũng có thể biết dần dần sụp đổ. Nhưng mà kết quả chứng minh, hắn sai rồi, hay hoặc là nói, hắn bị dâu trắng xiêm áo một đạo, ở dâu trắng trước khi chết. Câu kia, One Piece là chân chính tồn tại. Ngôn ngữ, làm cho cái này đại hải trọng lâm vào dung chuyển trong. Đại hải chẳng những không có cùng hắn sở dự đoán vậy trở nên bình thản, ngược lại ở từng bước tăng cường trong hỗn loạn, hải quân cũng mất đi chống lại lực lượng. A, chi, tiếng nhai phá hủy cái này bầu không khí, đó là từ gáp nhấm nuốt ốc khô phát ra âm thanh. Gáp, Sengoku kéo dài thanh âm, ngươi hỗn đản này, đừng mỗi lần ở ta công tác thời điểm phát sinh loại thanh âm này, ngươi dù sao cũng cho chút ý kiến. Ý kiến chỉ là Sengoku nói lấy, luôn luôn trực lai trực khứ gặp, không thêm loạn cho hắn liền là một kiện chuyện may mắn rồi. Huống chi vì đó chia sẻ, gặp sửng sốt một chút, sau đó nói, làm sai. Ngươi sai rồi, ngược lại đều là ngươi làm sai, quyết sách cũng là ngươi hạ đạt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A, chi lần nữa nhớ tới tiếng nhai. Sau đó là gặp phản bác. Người ăn ốc khô thời điểm có thể không phát sinh loại thanh âm này. Không phải đem ốc khô ngâm nước trong. Ốc khô đều không làm còn gọi ốc khô nha. Sengoku gò má co rúm. Hắn hận không thể một quyền đáp lên gặp trên đầu. Nhưng hắn cũng biết cho dù làm ra loại sự tình này, gặp cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người này liền là tử đối đầu của hắn. Đợi cùng nhau tranh luận chỉ là bình thường cùng nhẹ nhất tình trạng. Ngược lại cho là bởi vì gặp quan điểm không sai. Suru nói, Sengoku mặt của càng thêm cứng lên. Ngay cả Suru cũng chống đỡ gặp, đem chuyện qua trách giao cho hắn. Chỉ bất quá sau một khắc vẻ mặt của hắn lại âm chuyển tinh rồi. Suru nói tiếp, bất quá ta nói là, hiện tại đang chăm chú đúng sai đều không làm nên chuyện gì ý tứ. Gặp đáp án trả lời giống như là không trả lời. Ta biết là, gặp người này nói cùng thối lắm giống nhau. Ha ha ha, vậy ngươi chả là cái cóc khô gì? Gặp cười ha ha nói. Sengoku trong nháy mắt giữ lại gặp cổ áo của. Gặp vẫn là bộ kia vui vẻ biểu tình. Cho khôi hài dừng ở đây à. Suru nói, theo lời của hắn, Sengoku tức giận cái này chỉ có lắng xuống, ở trở nên yên ắng sau đó. Suru mới lên tiếng, đó cũng không phải mù ban bố chỉ lệnh. Thế giới chính phủ bên kia có mục đích của bọn họ. Điểm này Sengoku làm sao không biết. Hắn là Sengoku, là bị trở thành trí tướng người. Hắn lý giải thế giới chính phủ tuyên bố mệnh lệnh này nguyên nhân. Nhưng là hắn lại không thể tiếp thu. đây là buông tha người thường sinh mệnh mà nghênh đón đối diện cách làm. Nếu như hắn làm theo tựu như cùng đứng ở máu tiêm trên đỉnh. Lòng bàn chân của hắn là sành sạch được pha loãng mấy lần đều không thể thuyết minh huyết. Cách làm như vậy, cho dù tài cán vì hải quân thu hoạch được thắng lợi cùng quyền lợi, hắn cũng không nguyện ý đi làm. Đông Hải hiện tại nhấc lên một hồi sóng lớn. Suru nói, Ruilifu cái này cái quốc gia, mặc dù là hưng thịnh quốc gia, thế nhưng cụ bị vũ khí thậm chí ngay cả hải quân đều không cách nào so sánh. Nó đã tại Đông Hải tạo thành nhất định xu thế. Hơn nữa bên ngoài chỉ huy một cười, gần nhất cũng gia tăng tập kích kích quý tộc độ mạnh yếu. Đây là một cái hỗn loạn quay vòng. Một cười chiến lực, nếu như không phải phái hai gã trở lên đại tướng, cùng với đầy đủ hạm đội hải quân, cũng không có cách nào cam đoan có thể bắt được hắn. Suru nói điểm, đúng là một vấn đề. Sợ rằng đây cũng là thế giới chính phủ làm ra phán đoán một trong những nguyên nhân. Một cười cường đại, có thể so với bất luận cái gì một vị hải quân đại tướng. Mà ở tương đồng chiến lược dưới tình huống, muốn bắt đối phương, cái này là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Vưu bên ngoài năng lực của hắn là trọng lực, tùy thời có thể ở trên trời di động, điều này làm cho chiến trường mở rộng đồng thời. Không thể nghi ngờ đã gia tăng rồi bắt cường độ. Thế giới chính phủ đối với cường giả như vậy, độ chú ý còn là rất cao. Điểm này bao quát Sengoku cũng giống như vậy. Bất quá, chân chính để cho bọn họ hạ đạt nhiệm vụ nguyên nhân. Chỉ sợ là Shiki, Sengoku sắc mặt tiết lộ ra nghiêm túc thời kỳ tột cùng Shiki. Có thể lấy một chọi hai. Độc chiến gặp cùng Sengoku mà không rơi vào hạ phong. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường địch. Hơn nữa nếu không phải là Shiki bởi vì Roger đại chiến, mà tiêu ma đại bộ phận lực lượng quan hệ. Thời điểm đó nàng quả thực có thể uy hiếp thế giới lực lượng. Mà tên gia hỏa như vậy, mưu đồ đã lâu công kích tất nhiên là dường như thế lôi đình. Thế giới chính phủ hạ đạt mệnh lệnh kia nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là vì tránh đánh, lấy hy sinh địa bàn hòa bình dân sinh mạng phương thức, đem Đông Hải tặng cho Shiki, mình thì xúc tích sinh lực, đồng thời có thời gian có thể đi tra xét Shiki cụ bị lực lượng. Đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ phương thức, chính là bởi vì như vậy, ta càng thêm không thể thực hành cái này sách lược. Sengoku nói, đem bình dân bại lộ ở Shiki cái người điên này trước mặt. Ta không làm được, ngươi biết, Shiki đó là một cái có đủ để xưng là điên cuồng dã tâm người. Giống như hắn người như vậy, yên lặng lâu như vậy sao? Dã tâm nếu không sẽ không bình tĩnh trở lại, ngược lại sẽ bình phục trưởng càng mãnh liệt. Vì dã tâm của hắn, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Gặp cuối cùng vẫn duy trì trầm mặc. Hắn cười ở mới vừa nói đến Shiki thời điểm liền tiêu thất. Hắn biết sự thực tựu như cùng Sengoku nói vậy, hơn nữa để cho hắn buông tha cố hương người dân, hắn cũng làm không được. Ai cũng không biết Shiki muốn làm cái gì, biết chết bao nhiêu người, biết xâm chiếm bao nhiêu địa bàn, sẽ hay không tàn sát bình dân. Những thứ này đều là không biết, đem các loại không biết chuyển giao đến hải tặc trong tay quyết định. Chính nghĩa là tuyệt không cho phép. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Suru hỏi, ta nghĩ muốn hướng Đông Hải tụ tập lực lượng. Sengoku nói, tới ứng đối, gần phát sinh đột biến. Đây là thiết thiết thật thật cùng thế giới chính phủ ngược lại cách làm. Thế giới chính phủ có thể bình tĩnh tiếp thu xuống tới sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Cãi lời thế giới chính phủ mệnh lệnh, hay là đang cái này trọng yếu quyết sách thượng. Không thể nghi ngờ biết quấy nhiễu được bọn họ phía sau hành động. Cho dù làm ra chuyện này là ngươi, ước đoán cũng phải cấp bọn họ làm ra trả lời thuyết phục. Hơn nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của ngươi. Suru nói, hải quân nguyên soái, đây là thống suất thế giới chính phủ trọng yếu nhất lực lượng một tổ chức. hắn càng muốn chính là một cái có thể thuận theo bên ngoài ra lệnh người. Mà Sengoku, theo một ít cường ngạnh mệnh lệnh lên phản kháng, thế giới chính phủ sớm đã tiến hành nhiều lần trách, mà bây giờ có lúc này đây trọng đại mệnh lệnh lên cãi lời cùng cơ hội. Nói không chừng biết diễn sanh loại vấn đề này xuất hiện. So với hải quân nguyên soái vị trí, chân chính trọng yếu không phải chính nghĩa nha. Chúng ta vì chính nghĩa cái lý này niệm, đã bỏ ra cả đời. Ta không nghĩ đến lão thời điểm chỉ có phản bội hắn. Ngoặc kép, ta cảm thấy đắc đắc về nhà một chuyến rồi. Gap nói, ý tứ của hắn kỳ thực chính là đang cùng Sengoku biểu đạt hắn chuẩn bị xung phong đi đầu. Bởi vì hắn ra ở Đông Hải, so với trong lời nói lý do thoái thác, Gap am hiểu hơn chính là dùng quả đấm giải quyết sự tình. Đó là nhìn không thấy bờ bến cự tượng. Trên thể hình tuy là cự tượng, nhưng là thể tích của nó cũng là đảo nhỏ mấy chục lần. Cái này đã cùng trong ấn tượng voi hoàn toàn không đồng nhất. Hơn nữa tuổi của nó đã vượt qua một cái ngàn. Có thể nói là siêu viễn cổ sinh vật. Cho dù là Saido thu phục cái kia, ngốc đại cá tử. Trong người hình cùng tuổi tác thượng cũng xa xa so với không kịp nổi hắn. Con voi to thân hình che lại chiếu sáng Wano dương quang. Như mây đen bao phủ nhìn không thấy một tia ánh mặt trời. Ô cự tượng mang nó to lớn mũi, phát ra ông hưởng, từ lỗ mũi phun ra thủy, tạo thành trải rộng toàn bộ Wano mưa như thác lũ. Nước mưa hoa lạp lạp rắc vào trên mặt đất, cho dưới đất mọi người bao phủ lên một tầng che lấp. Riêng là tráng kiện được nhìn không thấy chiều rộng tế bắp đùi quét tới. Toàn bộ Wano đảo nhỏ được vỡ vụn ra. Đây là nhân lực khó có thể ngăn cản đủ để có thể so với thiên tai lực lượng. Nhân lực ở chỗ này trước chính là nhỏ yếu không gì sánh được. Tụ tập ở bến tàu người ngây ngẩn trông coi. Càng tiết lộ thêm ra là tuyệt vọng. Kinemon mang trên mặt kinh ngạc. Đây chính là cự tượng. Đã cùng lớn kéo không hơn quan hệ, hắn đã tìm không ra bất kỳ hình dung từ để hình dung hắn khổng lồ. Như vậy, tên, muốn thế nào ngăn cản? Hỏi hắn, vấn đề này, cũng là hắn mang tới võ sĩ sở muốn biết. Con này, cự tượng, căn bản là không còn cách nào ngăn cản a. Cho dù bọn họ cũng đã biết Saido thực lực, nhưng là ở nơi này dạng thể tích sai biệt vĩ đại dưới tình huống. Ngăn cản cũng là món chuyện khó khăn. Cái này tình trạng, mặc dù là bình thường trấn tĩnh Don Quixote, trán của hắn cũng toát ra vài tia mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, thế giới chính phủ tại sao lại muốn thu được cái này cự vật rồi. Nếu như có thể thu được như vậy chiến tranh lợi khí, có thể dành cho bất kỳ chỗ nào bình dân đầy đủ uy hiếp. Nếu như hắn sớm biết, Âu Đần bộ tộc có loại năng lực này. Có thể trước đó cũng sẽ áp dụng kế hoạch. Nó đang khóc. Chopper nỉ non nói. Ân. Hogu Barker hốt hoảng nói. Nên khóc nhân là chúng ta à. Hiện tại tình huống này làm sao tách ra. Perona. Năng lực của ngươi có thể hay không để cho cự tượng dừng lại. Không được. Đã thử quá. Thể tích của nó thật sự là quá lớn. Ta quỷ hồn chỉ có thể ảnh hưởng một chút phạm vi. Muốn cho nó rơi vào tiêu cực, cần thao túng quỷ hồn nhiều lắm. Perona nói, nàng cự tượng đi tới nơi này trước, cũng đã trước một bước trên không trung tiến hành rồi công kích thăm dò. Nhưng là kết quả cũng không ngoài ý. Nàng thất bại, đang khóc là có ý gì? Saido hỏi, Chopper cụ bị cùng động vật trao đổi năng lực. Có thể nghe ra thanh âm của nó, có thể cũng có thể được cái gì trọng yếu tình báo. Nó nói, nó muốn dừng lại, nhưng là không dừng được. Đến từ Âu Đần mệnh lệnh đã thực thi, mà Âu Đần huyết nhuộm dần ở trên người của nó chán ghét này huyết. Nó muốn giải thoát, Chopper ngay trước con voi to thông dịch viên. Giải thích, Âu Đần huyết nhuộm dần là có ý gì? Kinemon bắt được mấu chốt điểm. Vội vàng hỏi, Âu Đần người thừa kế đã chết, hơn nữa còn là ở trên người của nó chết, nó chán ghét cái loại cảm giác này, nhưng là nó vì không ngược mệnh lệnh. Chopper nói, Kinemon không thể tin được. Chopper có ý tứ là Momosuke chết, bởi vì hiện nay Odin gia tộc người thừa kế chỉ có hắn. Không có khả năng có trừ cái đó gia nhân. Hắn ở trong kinh ngạc ngay cả lui lại mấy bước. Trong miệng càng là nỉ non, sao lại thế? Hắn mang đến võ sĩ. Ở nghe được tin tức này sau đó, có một số võ sĩ đều lựa chọn lùi bước. Bọn họ thần phục là Odin gia tộc. Hơn nữa ai biết ngay từ đầu sẽ là cùng loại này cự thú chiến đấu. Trong đó có một số người bắt đầu thoát ly chiến trường. Dùng bến tàu chỗ thuyền đánh cá bắt đầu thoát đi. Thậm chí còn không để ý đến trong nhà thê nhi. Thực là không tồi cảnh tượng. Don Quixote tán dương. Đây mới là nhân tính. Đó là bạo ngược ích kỷ. Vĩnh viễn chỉ làm phù hợp chính mình lợi ích sự tình. Không có thời gian với ngươi kéo những thứ này. Saido nói. Hắn thật chặt nhìn chòng chọc nhìn ở con voi to trên người. Trong đầu không ngừng phân tích cùng tính toán chỉ số. Don Quixote cười nhưng không có bởi vì Saido cắt đứt mà đình chỉ. Hắn tàn bạo nội tâm càng muốn thấy cảnh tượng chính là trước mắt những thứ này phản bội. Thích và Don Quixote một bên. Đứng yên là một người đàn ông tử. Trong tay của hắn cầm một bà trưởng thái đao. Đối với Don Quixote phát biểu ngôn luận, hắn biểu thị rất khinh thường. Lo, người cảm thấy ta nói được không đúng sao? Don Quixote hỏi, cha Fanga de Lo chân mày chặt hiểu ra. Hắn không nghĩ tới động tác dư thừa hấp dẫn tới Don Quixote chú ý của. Ngoặc kép, không có, Lo trái lương tâm nói. Năng lực của hắn là ốp ốp no mi fruit. Có thể ở bất kỳ địa phương nào hình thành giải phẫu không gian. Không bị thương hại mà cắt kim loại thân thể của con người. Mà hắn dùng năng lực này lấy ra năng lực này. Mà buồn cười là quả tim này lại nắm giữ ở Don Quixote trong tay. Cho nên nói hắn ở tận lực lấy tránh cho lấy làm tức giận Don Quixote. Có thể ngữ khí của ngươi nhưng ở nói có. Don Quixote nói, tuy là đó là một sai lầm đáp án. Đệ đệ của ta Khapun thả lòng cũng vì sai lầm giải thích kết cục. Tin tưởng hải quân, đó vốn chính là sai lầm hành vi. Đừng có dùng ngươi bẩn thỉu miệng, nói ra tên của hắn. Lo trầm giọng nói, chỉ có điểm này hắn thì không cách nào tha thứ. Sau đó thì sao? Nếu như ta dùng cái này bẩn thỉu miệng nói ra tên này. Ngươi biết làm như thế nào? Don Quixote hỏi, Lo muốn nói. Ta sẽ giết ngươi, nhưng là hắn cũng biết loại này uy hiếp không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến lực của hắn so với Don Quixote mà nói kém quá xa. Hơn nữa hắn còn bị giam cầm ở rồi nơi đây. Don Quixote, lời nói nhảm nói quá nhiều rồi. Saido ngắt lời nói, Don Quixote cười cười, trầm mặc lại, lo liếc nhìn Saido. Đây là một cái có thể cho phách lối Don Quixote trầm mặc xuống nhân. Mặc dù không có xem qua thực lực của hắn, nhưng có thể tưởng tượng thực lực của hắn so với Don Quixote còn mạnh hơn nhiều. Bằng không Don Quixote cái kia một người, chắc là sẽ không thỏa hiệp. Hắn quan sát hắn một đoạn thời gian rất dài, cũng vì hắn tiến hành qua trị liệu. Đây là một cái cùng Don Quixote quan niệm không hợp người. Muốn thế nào lợi dụng hắn tiến hành báo thù? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.